Xuyên qua thời không ta thành vương phi. Chương 28, góc truyện audio.com. An Tiêm Như nhẹ nhàng đặt mông ngồi trên sàn, bàn tay nhẹ nhàng thử thanh âm của dây đà, ánh mắt lại hướng về thượng quan Tán Lý, nhưng chàng hoàn toàn chỉ lo nói chuyện với nữ nhân kia đáng chết, vị trí kia đáng lẽ ra bây giờ đã là của nàng, liên kết cái quái gì chứ, nàng âm thầm nghiến răng nhìn nữ nhân che mặt kia cùng hoàng thượng, đều là do hai người này cản đường nàng. Ta nhìn thượng quan Tán Lý bằng ánh mắt nghiên cứu, lại nhìn đến hướng của An Tiêm Như, nàng ta đang nhìn hắn với ánh mắt tương tư, mà hắn lại hoàn toàn không nhìn đến An Tiêm Như, dù chỉ là vô tình. Tiểu Tán Lý, khai mau, vì sao An Tiêm Như lại nhìn ngươi bằng ánh mắt như vậy? Ta không biết, còn nói không biết, ngươi với nàng ta có quan hệ gì? Không quan hệ, phải không? Lúc trước An Tể Tướng mở lời muốn ta lấy nàng ta, nhưng ta không đáp ứng. Thảo nào, An Tiêm Như lại tiếp tục liếc xéo ta, ánh mắt vừa khinh bỉ vừa căm tức, mụ nội nó chứ. Nếu không phải là đang ở hoàng cung, ta đã sớm móc lòi con mắt của nàng ta ra rồi. Tiếng đàn bắt đầu cất lên, thanh âm nhẹ nhàng mang theo nhớ thương. Vào tai ta lại nghe thật chói tai, định mượn đàn tỏ tình sao? Những kẻ trong đại điện đều vểnh tai lên thưởng thức chăm chú, chỉ có ta chán ghét ngồi lơ đãng gắp thức ăn, thượng quan Tán Lý sớm đã mọc rễ rồi. Tiếng đàn vừa dứt, mọi người đồng loạt vỗ tay, những tiếng trầm trồ khen ngợi, các vị tiểu thư khác đều nhìn An Tiêm Như bằng ánh mắt vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, làm nàng ta càng thêm kiêu ngạo, tiếng đàn của nàng xưa nay là đệ nhất thiên hạ, thử hỏi không ai mà không ngưỡng mộ. Nữ nhân kia chắc chắn đang tức tối. Tầm thường, mọi người đều trố mắt nhìn về phía người mới phát ra lời nói kia, chỉ thấy trên đại điện, vị vương phi che mặt kia ánh mắt bình thản, bộ dáng nhàm chán. An Tiêm Như vốn đã không vừa mắt với nữ nhân kia, bây giờ tiếng đàn của nàng lại bị nàng ta xem thường, trong phút chốc khuôn mặt trở nên hung tợn, không ngừng nghiến răng nghiến lợi. Xin hỏi, tiếng đàn của ta tầm thường thì tiếng đàn của vương phi là phi thường? Thử sẽ biết, vậy xin mời, ta bộ dáng lơ đãng định đứng dậy liền bị thượng quan Tán Lý giữ lại, điều đó lại vô tình lọt vào mắt An Tiêm Như. Ha ha, cho người tức chết, vương gia, phiền đưa ta đến đó. Ta giở nụ cười mắc ói hướng thượng quan Tán Lý làm một cái nháy mắt. Hắn bất đắc dĩ đỡ ta đứng dậy, tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay ta đưa đến hướng sàn cao. Ta biết rõ vì hắn không muốn ta tiếp xúc với người khác, lại càng không muốn ta làm những loại chuyện này, nhưng hôm nay ta quyết phải làm An Tiêm Như tức chết mới thôi. Dám làm những chuyện chướng mắt như thế này, không cho ngươi bài học thì ta không phải nam yên. Vì lệ oan hồn sư phụ đưa ta là đàn tỳ bà nên ta đổi đàn tranh của An Tiêm Như lúc nãy thành đàn tỳ bà, lần này xem lão nương ta như thế nào chỉnh cho các ngươi á khẩu. Mọi người trong đại điện lại bắt đầu bàn tán, thượng quan cách ánh mắt hiện lên tia chờ xem kịch hay. Đợi không gian tĩnh lặng lại, tiếng đàn tiếp tục vang lên. Nhưng lần này không nhẹ nhàng, không ủy mị như tiếng đàn của An Tiêm Như. Ngược lại, vừa mới bắt đầu đã vang lên tiết tấu chói tai, thanh âm mạnh mẽ hùng hồn như hàng vạn binh mã đang tiến bước, hơi thở mãnh liệt của chiến tranh đang ập tới. Góc truyện audio.com, tiết tấu nhanh, chặt chẽ, linh hoạt, đánh thẳng đánh mạnh vào cảm xúc người nghe, tiết tấu ngày càng dồn dập, tiếng nhạc biến ảo ngày càng phức tạp, mọi người đều cố gắng nhìn cho rõ nhưng chỉ thấy bàn tay nhỏ nhắn kia đang lướt như bay trên dây đàn. Tiết tấu đàn lại càng nhanh hơn, âm thanh chuyển động lên xuống đột ngột làm cho người nghe cảm thấy vô cùng ghê rợn, giống như đang chìm vào giữa dòng chiến tranh, máu, sát khí, tiếng kêu gào, tiếng hét thảm thương hòa vào tiếng đàn. Đến đoạn kết mọi người rốt cuộc cũng nhìn thấy được bàn tay đang gảy đàn, thanh âm trở bên trong trẻo, giống như được tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Tiếng đàn kết thúc hồi lâu nhưng đại sảnh tuyệt nhiên không có lấy một tiếng động. Có lẽ đã bị tiếng đàn của ta dọa ngây người. Sư phụ a sư phụ, người dạy ta toàn những tiếng đàn ghê rợn như thế này, hại ta không có lấy một điểm giống như thục nữ nha. Các vị đại nhân sao vậy? Ta ân cần lên tiếng hỏi, mọi người bây giờ mới bắt đầu giật mình. Một tiếng hít thở sâu vang lên, sau đó là tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Hay, hay quá, vương phi quả là xuất chúng. Không ngờ có người đàn tỳ bà xuất sắc như vậy. Ta hài lòng nhìn kết quả mình gây ra, tuy không biết bọn họ là tán thưởng thật lòng hay giả dối nhưng hiệu ứng của nó tương đối lớn mạnh hơn của An Tiêm Như. Ta từ tốn bước xuống sàn cao, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đỏ lên vì tức giận của An Tiêm Như. An tiểu thư, tiếng đàn của ta như thế nào? Hừ, phi thường chứ, ta nhàn nhạt mở miệng, phượng mâu híp lại mang theo trào phúng. Muốn đấu với ta sao? Kẻ đó còn chưa ra đời. Vương phi, dừng bước. An Tiêm Như tài sơ thô thiển, nay gặp phải cao nhân. Muốn cùng được vương phi so một điệu vũ, vương phi thấy như thế nào? Không tệ, vậy xin phép hoàng thượng cho thần vào trong chuẩn bị. Được, thượng quan Tán Lý sắc mặt bắt đầu khó coi, nàng đúng là người háo thắng, nhưng hắn thật sự vô phương không chế hành động làm loạn của nàng. Nam Yên, về tới vương phủ ngươi biết tay ta. Ta đang tìm y phục để múa chợt dùng mình một cách chậc. Là ai đang oán hận ta? Chấm, vương phi, người vẫn chưa chọn được vũ y sao? Hay là người không định thi với ta? Chấm, An Tiêm như ánh mắt tỏ vẻ chán ghét cùng xem thường nhìn nữ nhân đối diện, bất chợt nhìn đến mạng che mặt nữ nhân này nhất định là xấu nữ nên mới không dám để cho người ta nhìn thấy mặt mình. Đã để An Tiểu Thư phải quan tâm rồi, chỉ là ta không tìm được y phục nào thích hợp. À, ta nghĩ vương phi nên đến mượn y phục của cung nữ thì hơn, bởi ta thấy người mặc nó rất hợp. Con bà nó, bắt đầu giơ nanh múa vuốt rồi sao? Ta bên trong rất muốn tiến lên, một cước đá cho nàng ta bay ra khỏi đại điện nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ nhàn nhạt. Ta thấy thứ đó thích hợp với An Tiểu Thư hơn ta gấp vạn lần. Hừ, nữ nhân kia ta nói cho ngươi biết, vật liên kết như ngươi thì cũng giống như hạng cung nữ nhỏ nhoi thôi, đừng có lên mặt với ta. Chấm, vậy sao, nhưng hình như có vài điều An Tiểu Thư chưa biết. Thứ nhất, ta ở Chu Quốc cũng là nữ nhi của tể tướng. Thứ hai, ta còn được Hoàng đế Chu Quốc ban cho danh hiệu Nam Yên công chúa, nghĩa là đã hơn An Tiểu Thư đây đến 10 bậc. Cộng thêm thân phận vương phi của ta bây giờ, suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết là ai mới giống như hạng cung nữ. Tỷ tỷ của ta chính là hoàng hậu, ngươi cao hơn sao? Đó là tỷ tỷ của ngươi, không phải ngươi. Đồ ấu trĩ, ta không rảnh đi đấu võ mồm với ngươi. Ngươi, ta thì sao? Hừ, góc chuyện audio.com. Xấu nữ như ngươi sớm muộn gì cũng bị vương gia cho vào lãnh cung, cứ chờ đi. Xấu nữ, không phải sao, vậy ngươi che mặt để làm gì? An Tiêm như bàn tay nhanh chóng chộp lấy tấm mạng che mặt kia, khuôn mặt đắc ý của nàng ta sớm đã biến thành không thể tin nổi. Tóc tím, khuôn mặt của nữ nhân kia hoàn toàn không phải xấu nữ mà còn tuyệt mỹ đến rung động lòng người. An Tiêm như bụng đầy tức giận, sao lại như vậy chứ? Không thể nào như vậy được. Thế nào, ngươi, ta nhìn bộ dáng thẹn quá hóa giận của An Tiêm như không khỏi hà dạ, nhưng rất tiếc sự việc còn đang chờ nàng ta ở phía trước. An Tiêm như tức tối bỏ ra ngoài, một lúc lâu sau tiếng nhạc bắt đầu vang lên, ta đoán có lẽ nàng ta đã bắt đầu múa. An Tiêm như, bây giờ mới là bữa tiệc dành cho ngươi. Màn hiến vũ của An Tiêm như đã kết thúc nhưng tuyệt nhiên rất ít người khen ngợi bởi vì bọn họ còn đang chờ xem tiết mục của vị vương phi kia. Đương lúc mọi người chờ đến mọc rễ, một tấm lụa trắng không biết từ đâu lao vun vút tới, vừa vặn quấn trên nóc xà của đại điện. Phía sau là một bóng dáng cũng nhanh chóng phóng theo, hình thành tư thế lơ lửng trên không, mọi người lúc này mới kịp hoàn hồn, theo phản xạ nhìn lên trần nhà. Một mái tóc tím ánh màu bạc được buộc cao trên đỉnh đầu bằng châm bạch ngọc, phần tóc còn lại tự do bay lượn trên không trung. Thân hình nhỏ xinh nhẹ như lông vũ, nàng mặc một bộ hoàng y trường bào cổ cao, đại điện không có gió nhưng tuyệt nhiên mọi người vẫn cảm giác trường bào kia đang tung bay, cả người nàng toát lên khí chất tuyệt mỹ vô song, bàn tay phe phẩy chiết phiến càng làm tăng sự đào hoa, chỉ có điều. Đôi mắt đã bị che lại bởi một mảnh mẫu đơn lụa bào. Hình dáng này đích thị là vương phi rồi. Nhưng nàng lại ăn mặc giống nam nhân thì làm sao múa. Trường bào khẽ lay động, nàng ở trên không, một tay giữ mảnh lụa đang quấn trên xà của trần nhà, một tay cầm chiết phiến bắt đầu hình thành những đường múa linh động. Tư thế đứng vô cùng tự nhiên như đang ở trên mặt đất, dáng vẻ hào hoa phong nhã, các vị tiểu thư ở đây sớm đã bị mê hoặc đến thất thần. Nếu nàng là nam nhân thì thật tốt biết mấy a, từ múa trên không, đột nhiên bàn tay nàng thả lỏng trượt theo đường lụa hướng xuống phía sàn cao, mảnh lụa cũng dần nới lỏng bay xuống sàn, nhưng chưa kịp chạm vào sàn đã tung bay trên không giống như mãnh xà, người điều khiển nó dáng vẻ là lướt kết thúc điệu vũ, cả người nàng ngửa ra phía sau, tư thế phong tình vạn trùng làm đắm say lòng người. Đại điện lại một mảnh yên lặng, muốn múa được như vậy, nhất định phải có võ công thân hậu. Vị vương phi này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? An Tiêm như lúc này đã bốc hỏa, nhanh chóng đi đến sàn cao để tìm cách làm xấu mặt nữ nhân chết tiệt kia, nhưng vừa mới chạm đến bậc thềm liền cảm thấy có thứ gì đó trúng vào cổ chân. Bất ngờ bị lệch bước, cả người nàng ngã ra phía sau. Cả đại điện hít vào một cái. Trong lúc mọi người hoảng hốt, ta không nhanh không chậm dùng vải lụa quấn lấy chân nàng ta, cả người bay sang bên phía đối diện, tiện thể lòn tấm lụa qua xà của trần nhà. Mọi người bị một màn bất ngờ kia làm cho choáng váng. Hai mắt mở to, miệng há hốc. An Tiêm như, nàng ta bị vương phi treo ngược lên trần nhà. A, tiếng hét như bỏ giống của An Tiêm như vang lên khắp đại điện, cả người nàng ta bị treo ngược lơ lửng trên trần nhà, tóc cùng quần áo đều bị sốc đến nỗi không nhìn ra hình dạng, cười chết ta mất. Góc chuyện audio.com. Vương phi, ngươi làm gì vậy? Thả ta xuống, a, lúc này tấm vải lụa giống như một cái dòng dọc, ta nhẹ nhàng nới lỏng tay thả lụa đi lên, bên kia An Tiêm Như đang từ từ trượt xuống, gần tới mặt đất, ta hoàn toàn thả tay ra, An Tiêm Như không lường trước được tình huống liền rớt xuống trong tư thế ngã chổng vó. Bịch, hít, mọi người trong đại điện đều xanh mặt, Vương Phi tại sao lại làm vậy a, ta bây giờ mới giả bộ lo lắng hớt hải chạy đến gần An Tiêm Như, ánh mắt hối lỗi cùng ủy khuất. An tiểu thư, thật xin lỗi, ta thấy cô nương sắp ngã, tiện đang múa lụa liền phóng ra định giữ ngươi. Nhưng ta không đủ sức kéo người ngươi lại cho nên mới nghĩ ra cách này. An Tiêm Như lúc này đầu tóc rối loạn, y phục sộc sạch. Vì tức giận mà khóc thành tiếng. Ngươi cố ý để ta té ngã phải không? Thành thật xin lỗi, cô nương nặng quá, ta giữ mảnh lụa không nổi cho nên trượt tay. Cô nương có sao không? Có cần ta gọi thái y, đừng có giả bộ với ta, ngươi chờ đó đi, sự việc hôm nay ta sẽ nhớ kỹ. Nói rồi An Tiêm Như bộ dáng tức giận dậm chân, hùng hổ bước ra khỏi đại điện. Thượng quan Cách ngồi trên long ỷ chỉ lo nín cười, cũng không để ý nàng ta đã ra khỏi đại điện lúc nào. Mà An Tiêm Nguyệt Hoàng hậu ngồi kế bên sắc mặt đã khó coi đến cực điểm. Vương phi kia vừa xuất hiện liền làm cho phụ thân cùng muội muội nàng phải xấu mặt, sau này thật không biết giấu mặt mũi đi đâu, thanh danh tể tướng trong phút chốc bị hủy hoại. Nữ nhân kia đúng là một cái gai chướng mắt, nếu không dỡ bỏ, sẽ để lại hậu họa khó lường. Ai, thật sự ủy khuất cho ta Nga, có lòng tốt cứu người lại bị người xem là cố ý, ta một bộ mặt ủy khuất hướng An Tiêm Như vừa bỏ chạy than thở nhưng trong lòng đang cười ha ha khi thấy nàng ta gặp họa. Mà mọi người trong đại điện lúc này đã hoàn toàn ngây ngốc, vị vương phi này thật là một kỳ nhân a, như thế nào lại có mái tóc màu tím bạc tuyệt mỹ đến như vậy. Tuy đôi mắt có bị che đi nhưng xem ra hoàn toàn không phải xấu nữ, nếu kết hợp lại, nhất định là một mỹ nữ. Yến tiệc cuối cùng cũng kết thúc, ta và thượng quan tán lý hành lễ với hoàng thượng xong liền lên đường trở về. Nhìn khuôn mặt đang muốn bốc hỏa của hắn, ta có cảm giác mình giống như trẻ em làm sai đang sợ bị trách phạt. Này, giận ta sao, hừ, là do An Tiêm Như thách đấu với ta, ta đâu có cố ý, ngươi từ chối không được sao? Nếu là ngươi, ngươi nhất định sẽ hiểu hoàn cảnh lúc đó của ta, có chết cũng không từ chối. Đừng giận ta nữa, nha, đừng giận nữa mà, ta hết cách đành giờ bộ dạng biết tội ra, ánh mắt ủy khuất nhìn thượng quan tán lý, giận dai quá đi nha. Được rồi, lần sau không được làm loạn như vậy nữa. Thật dễ lừa gạt, ha ha. Thượng quan tán lý sau khi hết giận liền xoay lại ôm ta bay ra khỏi kiệu, hướng thẳng đến nóc Bạch Mai phủ, sau cùng là dừng lại ở trước cửa Hồng Đào cư. Hắn quả thật rất tinh ý, biết ta mệt mỏi nên chọn cách đi nhanh về nhanh để cho ta sớm nghỉ ngơi. Đã một tuần trôi qua, ta bắt đầu cảm thấy nơi này vô cùng nhàm chán. Nghỉ ngơi như vậy đã đủ rồi, ta cũng nên thi hành lời của sư phụ, bắt đầu tạo thế lực cho chính mình thôi. Vương phi có thánh chỉ. Ta xoay đầu lại liền thấy một tiểu thái giám đang cầm trong tay thánh chỉ, dáng người ẻo là chờ ta quỳ xuống tiếp chỉ. Ta đứng lĩnh thánh chỉ được không? Cái này, tiểu thái giám có phần bối rối, vị vương phi này rốt cuộc là muốn kháng chỉ hay sao mà không chịu quỳ? Góc truyện audio.com, ngươi đọc hay không? Không đọc thì để ta đi vào nghỉ ngơi. Còn bà nó chứ, bắt ta quỳ dưới một tên bán nam bán nữ sao? Mơ đi, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, truyền vương phi của Thiên Mai Vương vào cung. Thiên Mai Vương, là ai? Chính là, tiểu thái giám sắc mặt đã sớm méo mó, tướng công của mình mà cũng không biết sao. Là ai? Ta không biết ai là Thiên Mai Vương. Vương Phi, đó là danh xưng của nhị vương gia. Ồ Thiên Mai Vương, hoa mai của trời, thượng quan tán lý quả xứng với danh hiệu này. Vương Phi, bây giờ có thể vào cung được chưa? Được, xem ra tên hoàng thượng kia đã bắt đầu có ý định sử dụng tới ta. Dễ như vậy sao? Thượng quan Cách chờ xem ta ứng phó với ngươi như thế nào. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, ta khom người hành lễ với hoàng đế Ngôn Quốc nhưng tuyệt nhiên vẫn không quỳ xuống. Đưa mắt đảo một vòng nơi này, cảm giác quả thật rất áp bức, có gì đó uy nghiêm không thể diễn tả thành lời, chắc là nơi bàn nghị sự. Vương phi không cần đa lễ, thượng quan Cách ngồi trên ghế cao bễ nghễ nhìn xuống nữ nhân phía dưới. Mà bên dưới, khí thế của nàng cũng không thua gì hắn. Hai bên giống như có một luồng khí tức cao ngạo vô hình đang công kích nhau. Xin mạn phép hỏi hoàng thượng triệu thần thiếp vào cung là có sự việc gì? Không vội, vương phi, mời thưởng trà. Không vội thì không vội, xem ngươi giờ cho gì. Ta tiến tới bàn trà đã chuẩn bị sẵn thong thả ngồi vào ghế. Thượng quan Cách cũng bắt đầu đi xuống ngồi vào ghế đối diện, khuôn mặt hai người không mang biểu cảm gì. Người ta nói yên lặng trước giông bão chính là đây a, vương phi thấy trà này như thế nào? Đương nhiên là ngon, mới lạ, ta bình sinh ghét uống trà, thà ngươi hỏi ta một ngày đi nhà xí mấy lần thì hay hơn. chỉ ngon thôi sao, vậy hoàng thượng muốn ta nói nó là cực phẩm sao, bây giờ hoàng thượng có thể cho biết lý do triệu ta vào cung. Ta thật sự không có hứng thú thưởng trà, vương phi quả là người thẳng thắn, hoàng thượng quá lời, thôi được rồi, chúng ta vào vấn đề chính. Vương phi yến tiệc hôm qua, nàng có thấy thái tử của nước Xa Lạc không? Có thấy, nhưng không để ý, trẫm muốn cùng nàng hợp tác. Hợp tác, về vấn đề gì? Xa Lạc hiện là một thổ quốc nhỏ, trẫm đang muốn bọn chúng xưng thần với Ngôn quốc. Nhưng bọn chúng lại không chấp nhận, vốn có thể tiến đánh. Nhưng Xa Lạc quốc có một thứ thần khí có thể lấy một chọi 10 vạn. Tên là Nà Bất Dịch, vậy thì sao, có một thứ có thể chống lại thần khí kia? Ồ, nhàm chán, muốn nói gì thì nói thẳng ra cho rồi. Hắn không định bắt ta lấy tam bảo địa sát ra chống lại thứ thần khí đó chứ? Đó chính là vũ khí của Chu quốc. Hoàng thượng có ý gì? Trẫm muốn mua nguyên liệu chế tạo ra các thứ vũ khí bền chắc của Chu quốc. Vậy thì liên quan gì ta? Chấm, vương phi, phụ thân của nàng không phải là đang nắm giữ bí quyết luyện thành sao? Ý hoàng thượng chính là muốn ta giao cho người công thức chế tạo vũ khí của phụ thân. Có gì không ổn sao? Dù sao hai nước cũng đã liên kết với nhau. Hoàng thượng, ngài quên giao ước khi liên kết rồi sao? Chúng ta cung cấp vũ khí cho ngài chứ không phải đưa công thức chế tạo cho ngài. Phụ thân ta nói quả không sai, trước khi rời Chu quốc. Người đã nói cho ta biết khế ước liên kết của Quốc Hoa Mộ Lang và Thượng Quan Cách. Phụ thân tiên đoán Thượng Quan Cách sẽ không đơn giản chỉ chấp nhận cho chúng ta cung cấp vũ khí. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cái hắn muốn chính là mượn ta ra tay lấy công thức chế tạo vũ khí. Gocchuyenaudio.com Lấy danh liên kết hai nước nhưng thật ra chính là nhắm thẳng vào phụ thân. Vương phi, nàng bây giờ đã là người Ngôn quốc, nếu nàng cung cấp công thức trẫm nhất định sẽ ban thưởng xứng đáng cho nàng, đây chính là hợp tác. Hoàng thượng, ngài nói ta thẳng thắn nhưng ta thấy ngài còn thẳng thắn hơn ta gấp mấy lần. Hợp tác sao, nếu ta cung cấp công thức cho ngài, ngài định ban thưởng cho ta cái gì? Nàng muốn ban thưởng gì? Nếu ta nói muốn cả Ngôn quốc của ngài thì sao? Hừ, ban thưởng, nếu như ta đoán không lầm, nhất định hắn sẽ tìm cơ hội mà đem ta thủ tiêu luôn không chừng. Vương phi, nàng có biết nàng đang nói gì không? Ta đương nhiên biết mình nói gì. Trong phòng, không khí trở nên một ngạt, sát khí của Thượng Quan Cách đang bừng lên dữ dội. Lời đại nghịch bất đạo này, có thể muốn nói là nói sao? Nếu hoàng thượng thấy ta là mối nguy hại, bây giờ có thể ra tay. Được, trẫm cũng muốn lĩnh giáo bản lĩnh của Vương phi một chút. Thượng Quan Cách không ngần ngại rút kiếm xông thẳng về phía ta, thật vinh hạnh nha, có thể đánh nhau với hoàng đế. Keng, nửa canh giờ giao đấu, kiếm của Thượng Quan Cách bị ta đánh rớt xuống, mà trên cổ của hắn, hiện tại bị kề sát một thanh kiếm khác. Bên trong đồ đạc sớm đã không nhìn ra hình dạng, nhưng tường nơi này lại cách âm hoàn toàn cho nên bên ngoài tuyệt nhiên không có thị vệ xông vào. Đầu ta đột nhiên nảy ra nghi vấn, Thượng Quan Cách nhất định là đang muốn thử võ công của ta cho nên mới không có thị vệ hoặc ám vệ xông vào. Ban đầu là nhử ta, sau đó là đánh nhau để biết rõ thực lực đối phương. Hừ, đã vậy đừng trách sao ta không dạy dỗ ngươi một trận. Thượng Quan Cách, ta nói cho ngươi biết, ngươi có thể xem ta là một đối thủ mạnh về võ công, nhưng tuyệt đối đừng nên xem ta là con cờ dưới tay ngươi. Bởi vì, ta sẽ là một con cờ nguy hiểm, nếu như ngươi đi sai hướng, ngươi nhận hậu quả chính là ngươi. Của là mị vũ câu hồn ảnh tuyệt thế, võ công của nàng xem ra đã lên tới hàng vô địch thủ rồi. Không cần phải khen ngợi, vương phi, trẫm muốn nàng trở thành đại nội mật thám của Ngôn quốc. Đây mới là mục đích chính của ngươi phải không? Không hổ danh là kỳ nhân, thế nào? Hợp tác này ta được lợi gì? Đại nội mật thất hiện nay chỉ có phu quân của nàng cùng hai người nữa tên là ám vệ và phi ưng. Hiện tại, nhiệm vụ của bọn họ là thu thập tin tức cùng lấy cấp một số tin vật cũng như bảo vật trọng yếu. Thượng quan tán lý cũng là đại nội mật thất. Ân, như thế nào ngươi bắt hắn đi thu thập tin tức cùng lấy cấp bảo vật? Đương nhiên ta không sai hắn làm những việc này, bởi vì hắn có một tổ chức riêng, nghe theo chỉ đạo từ trẫm. Lão công của ta có tổ chức riêng, vậy mà hắn dám giấu ta. Thượng quan tán lý, tối nay nếu ngươi không khai rõ thì đừng hòng ngủ trên giường của ta. Vậy lợi ích của ta là gì? Mỗi tháng sẽ có người đưa tới cho nàng vạn lượng hoàng kim. Nếu bảo vật nàng cướp được, sau khi xong nhiệm vụ cũng sẽ thuộc về nàng. Công việc của ta như thế nào? Trước tiên hãy lập tổ chức của riêng mình, sau đó chỉ cần giao phó cho bọn họ, nhưng những nhiệm vụ đặc biệt trọng yếu, đích thân nàng phải ra tay. Lập tổ chức, nghe cũng có lý, giống như xã hội đen nha, nghĩ tới mình đứng đầu một băng đảng lớn mạnh ta lại có cảm giác thật hưng phấn. Nếu nàng đồng ý, ngay bây giờ ta sẽ ban cho nàng vạn lượng hoàng kim cùng một số bảo vật. Được, ta đồng ý, tốt, xem như giao ước đã được xác định. Gocchuyenaudio.com ngày mai giờ này nàng hãy vào cung, ta sẽ giới thiệu hai nhân vật còn lại cùng nhiệm vụ đầu tiên cho nàng. Khách chương.